Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Đẩu Tinh Vực, Đông Hoang Nam Vực, Hoang Cổ Cấm Khu. Trên một ngọn núi tú lịnh, cây cối xanh ửng. Gần đỉnh núi là những khối nham thạch hình thù quái dị cùng những cổ thụ già cỗi, cứng cáp. Một thanh niên đạo nhân đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, điện lẩm bẩm niệm tụng. Xung quanh thanh niên, không ít yêu thú nằm sấp trên đất, an tĩnh lắng nghe hắn truyền đạo. Nhưng nhìn vào ánh mắt linh động của những yêu thú này và khí tức mơ hồ tỏa ra, có thể thấy chúng đã tu luyện có thành tựu. Khi thanh niên ngừng truyền đạo, tiêu thú lập tức tản đi, chỉ để lại một đống linh quả chất đầy gần đó. Thanh niên dường như đã quen với cảnh này, những linh quả ấy chính là học phí cho việc truyền đạo của hắn. Bất chi bất giác, đã trăm năm ta ở trong thế giới này rồi, thanh niên tự nhủ. Thanh niên ấy tên Vương Huyền, không phải người của thế giới này, mà là xuyên việt đến đây từ trăm năm trước. Đến nơi này, mài một bộ Thái Dương chân kinh, Vương Huyền gần như thân không mảnh vải. Nguồn gốc của Thái Dương chân kinh hắn cũng không rõ, có lẽ thân thể này là hậu nhân của Thái Dương cổ hoàng, khó mà nói. Đáng tiếc, thân thể này không phải Thái Dương thánh thể, khiến Vương Huyền không khỏi chán nản. Thái Dương chân kinh là đế kinh vô thượng của nhân tộc, tu luyện nó, hóa thành thần thức Thái Dương, rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân dương, có thể cướp đoạt tạo hóa. Nhưng Vương Huyền nhanh chóng phát hiện bi kịch, tư chất của mình thực sự tầm thường. Dù tu luyện Thái Dương chân kinh, tốc độ cũng chậm như rùa, chỉ việc khai mở khổ hải đã tiêu tốn hơn một năm, muốn chứng đạo thành đế, quả thực là viễn cảnh xa vời. May thay, trời không tuyệt đường người, Vương Huyền sớm phát hiện mình có hệ thống truyền đạo. Chỉ cần truyền đạo, đệ tử có thành tựu, hắn sẽ được hưởng thụ gấp 10 phần thưởng. Điều này khiến Vương Huyền vô cùng phấn chấn. Chỉ cần không ngừng truyền đạo, tu vi chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Nhưng rồi, Vương Huyền phát hiện thời điểm mình xuyên việt có chút không ổn. Vũ Hóa thần triều đang ở thời kỳ cực thịnh, chiếm cứ nửa Trung Châu, mà khoảng cách Vũ Hóa đại đế vẫn lạc cũng chỉ vài vạn năm. Đây căn bản không phải thời đại già thiên trong truyền thuyết, mà là xa xưa hơn, thời đại hoang cổ. Chính xác hơn, đây là thời đại của Ngoan Nhân đại đế, cách Diệp Thiên đế ra đời còn hơn 20 vạn năm. Trong thời đại này, muốn chứng đạo thành đế đồng nghĩa với việc tranh hùng với Ngoan Nhân đại đế, là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất lịch sử. Dưới thời Ngoan Nhân đại đế, bất cứ thiên kiêu nào cũng phải lu mờ, dù có hệ thống truyền đạo, đối mặt Ngoan Nhân đại đế, Vương Huyền cũng không hề có chút tự tin. Thôi vậy, Vương Huyền tự biết mình, hắn không muốn chưa xuất sư đã bị diệt, hay là tự phong ấn mình, đợi đến an toàn rồi hãy phá phong xuất thế. Nói thật, Vương Huyền rất thích ý tưởng này, đây là lựa chọn an toàn nhất, tránh khỏi thời đại Ngoan Nhân đại đế. Ở thời đại khác, Vương Huyền vẫn có hy vọng chứng đạo thành đế. Quyết định xong, Vương Huyền trở thành một đạo nhân nhàn tản, du ý hồng trần, và được hài đồng có thiên tư tốt thì truyền đạo, gặp người bình thường ưng ý thì chỉ điểm vài điều. Vương Huyền vẫn tự biết mình, Bắc Đẩu Tinh Vực này là vùng nước sâu không lường được. Ở Bắc Đẩu Tinh Vực, cấm khu sinh mệnh nhiều vô kể, còn có sự náo động đáng sợ của hắc ám. Chỉ cần đụng phải đệ tử của thánh điện, đại giáo nào, Vương Huyền lập tức né tránh. Không có cách, Vương Huyền không muốn đại đạo chưa thành đã bị cường giả dùng cực đạo đế binh truy sát. Bắc Đẩu Tinh Vực, giữa lòng những cấm địa sinh mệnh, nan dặm vòng quanh, Vương Huyền tuyệt đối không bén mảng. Không phải ai cũng là Diệp Thiên Đế, tu vi còn thấp đã rong ruổi khắp nơi trong cấm khu sinh mệnh, chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Trăm năm tích lũy, một tay truyền đạo, một tay tu luyện Thái Dương chân kinh, Vương Huyền đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, tiên đài tứ trọng thiên. Dù trong muôn vàn cao thủ của Bắc Đẩu Tinh Vực, thực lực Vương Huyền cũng đủ để xưng hùng, nhưng trong tinh vực bao la này, người biết đến Vương Huyền cũng chẳng mấy ai. Nào có cách, trong tay một số thế lực Bắc Đẩu Tinh Vực có thể nắm giữ cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh một khi phục hồi, tuy kém xa đại đế ngự thế, nhưng vẫn có uy năng hủy thiên diệt địa. Thánh nhân tuy mạnh, nhưng Vương Huyền không phải vô thủy đại đế, không có khả năng tay không chống lại cực đạo đế binh. Trong cõi hồng trần mênh mông ấy, Vương Huyền như gã khách qua đường vội vã, không để lại dấu vết. Gần đây, Vương Huyền đến Hoang Cổ Cấm Khu, quyết định dừng chân nơi đây. Dù sao Ma Nhân đại đế chưa thành đạo, Chí Đại Thánh thể chưa xuất thế, Hoang Cổ Cấm Khu hiện tại vẫn là nơi vô chủ. Nói đúng hơn, Hoang Cổ Cấm Khu hiện tại còn chưa trở thành cấm khu sinh mệnh sau này. Hơn 1 triệu năm trước, nhân tổ dẫn dắt nhân tộc giáng xuống Bắc Đẩu Tinh Vực, nhân tộc từ đó sinh sôi nảy nở. Hoang Cổ Cấm Địa có tế đàn ngũ sắc và một điểm mấu chốt của con đường thành tiên. Như những điều đó Vương Huyền không màng, hắn vẫn ngày ngày truyền đạo, chỉ là đối tượng nay đã là dã thú. Một thời gian nữa, Vương Huyền định phong ấn bản thân vào cõi nguyên, chờ thời cơ thích hợp lại xuất thế. Có lẽ đợi đến khi Diệp Thiên Đế xuất thế, sớm thu Diệp Hắc làm đệ tử chính là một lựa chọn tốt. Nhưng sáng sớm hôm ấy, khi Vương Huyền đang truyền đạo, một người bất ngờ xâm nhập hoang cổ cấm điện. Đó là một nữ đồng, chừng 8-9 tuổi, tóc tết bím dê, nhìn dáng vẻ hẳn là nhà nghèo khó, y phục vá víu, rách dưới, thậm chí cả giày cũng thủng ngón chân. Chỉ có một chiếc nhẫn đồng thô ráp, là vật trang sức duy nhất trên người nữ đồng, khuôn mặt lem luốc, chỉ có đôi mắt đe láy như ngọc thạch, khiến người thương xót. Nữ đồng lặng lẽ đứng cách Vương Huyền không xa, dường như đang lắng nghe Vương Huyền truyền đạo cho dã thú. Vương Huyền không hề để ý đến nữ đồng, vẫn tự mình truyền đạo. Đợi Vương Huyền truyền đạo xong, nữ đồng tự mình rời đi. Vương Huyền không ngăn cản, nhưng khi nữ đồng ra đi, Vương Huyền khẽ chỉ tay, một bộ y phục mới tinh đã hiện ra bên cạnh nữ đồng. Nữ đồng hơi sững sờ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy bộ y phục. Ngày hôm sau, khi Vương Huyền lại truyền đạo, nữ đồng lại xuất hiện, đã thay bộ y phục mới tinh kia. Một người truyền đạo, một người nghe, hai người không can thiệp lẫn nhau, cũng không trao đổi lời nào. Hơn 10 ngày liên tiếp, mỗi lần Vương Huyền truyền đạo, nữ đồng đều đúng giờ xuất hiện. Hôm đó, nữ đồng vẫn như cũ lắng nghe Vương Huyền giảng đạo, tận hưởng khoảnh khắc an bình. Nhưng ngay khi Vương Huyền truyền đạo xong, một cảnh tượng khiến nữ đồng khiếp sợ xảy ra. Ban đầu, khi Vương Huyền truyền đạo xong, đàn dã thú sau khi nhận được linh quả đều tự động rời đi. Như lần này, sau khi Vương Huyền truyền đạo xong, những dã thú kia không hề rời đi. Bỗng nhiên, muôn vàn dã thú ngửa mặt lên trời gào thét, lần lượt phóng lên trời với khí thế hùng mạnh. Trong ánh mắt khiếp sợ của nữ đồng, những dã thú kia bắt đầu biến đổi, thân thể từ từ hóa thành hình người, khí tức cuồng bạo tràn ngập trời đất. Vương Huyền vung tay lên, một luồng lực lượng bao phủ quanh thân nữ đồng. Vương Huyền truyền đạo nơi đây nhiều ngày, dã thú được nghe đạo, dần dần khai mở linh trí. Đến nay, tích lũy đã đủ đầy, chúng thú cũng đến lúc hóa hình. Dã thú khai linh, lại hóa thành người, không thể gọi là dã thú nữa, mà phải gọi là yêu tộc. Lululuan, những yêu thú này khi hóa hình, căn bản không khống chế được lực lượng bản thân, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra, tự nhiên không phải một nữ đồng nhỏ bé có thể chịu đựng, nên Vương Huyền mới ra tay bảo vệ nàng. Một lát sau, lực lượng cuồng bạo tiêu tán, những dã thú kia hoàn tất quá trình hóa hình, trở thành một bầy sinh linh hình người. Một cảnh tượng khiến nữ đồng kinh hãi lại xảy ra, những yêu tộc đã thành hình người kia đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vương Huyền, đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân, chúng ta nguyện phụng sự bên cạnh tiền bối, vạn vật hữu linh. Dù đã hóa hình, những yêu tộc này càng cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của Vương Huyền. Được ở bên cạnh cường giả như vậy, dù chỉ lắng nghe Vương Huyền giảng đạo mỗi ngày, cũng là cơ duyên lớn lao đối với chúng yêu. Không cần như thế, bản tọa truyền đạo tại đây, các ngươi được nghe, đó là cơ duyên của các ngươi. Vương Huyền lạnh nhạt nói, vẫn xin tiền bối thương xót chúng ta. Nếu được hầu hạ bên cạnh tiền bối, chúng ta đã vô cùng mãn nguyện. Đám yêu tộc quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu, như sợ Vương Huyền đuổi đi. Thôi thôi, đã các ngươi nguyện lưu lại, vậy thì cứ lưu lại đi. Vương Huyền khoát tay, đa tạ tiền bối thành toàn. Đám yêu tộc mừng rỡ, lại dập đầu không ngừng trước mặt Vương Huyền. Tiêu tộc đã hóa hình dần tản đi, Vương Huyền vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Truyền đạo kết thúc, lợi ích gấp 10 lần đã phát huy hiệu lực. Trong 100 năm qua, Vương Huyền đã hiểu rõ hiệu quả của hệ thống truyền đạo. Mỗi khi Vương Huyền truyền đạo, bất kể giảng về pháp môn tu luyện hay những cảm ngộ của bản thân, đều có hiệu quả phi thường. Hệ thống truyền đạo dường như có năng lực đặc biệt, biến đạo lý Vương Huyền giảng thành thiên âm đại đạo, có hiệu quả khiến người khai ngộ, khác biệt với cổ trà thụ ngộ đạo nhưng kết quả lại kỳ diệu tương đồng. Nhờ đó, những dã thú này chỉ trong thời gian ngắn nghe Vương Huyền truyền đạo đã ào ào hóa hình, trở thành yêu tộc. Thời gian tu luyện của chúng còn ngắn, tu vi chưa cao. Dù vậy, sau khi được gấp 10 lần lợi ích, cũng tương đương với nhiều năm khổ tu của Vương Huyền. Nữ đồng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả vừa rồi chắc chắn đã gây ra cú sốc lớn đối với tâm hồn nhỏ bé của nàng. Nàng e dè nhìn Vương Huyền, dường như do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bước đến gần Vương Huyền. Đến gần Vương Huyền, nữ đồng vẫn còn sợ hãi, không dám đến quá gần, cũng không dám lên tiếng. Nhìn nữ đồng khiếp đảm trước mắt, trong lòng Vương Huyền không khỏi nổi lên một tia thương hại. Ngươi có muốn cùng ta cùng tu hành không? Vương Huyền mỉm cười hỏi. Nghe Vương Huyền hỏi, nữ đồng như giật mình, e dè nhìn Vương Huyền. Thôi, gặp nhau là duyên, nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau hãy cùng ta tu hành. Nữ đồng gật đầu, giống như những yêu tộc kia, quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước mặt Vương Huyền. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Vương Huyền nhìn nữ đồng trước mắt, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thương hại. Nàng là nữ đồng 8-9 tuổi, tuổi đời đáng lẽ nên ngây thơ, êm đềm, được cha mẹ che chở. Lần đầu tiên trông thấy nàng, qua lớp áo quần tả tơi, thân hình gầy gò, ta dễ dàng nhận ra nàng hẳn đã chịu biết bao đắng cay. Vương Huyền, dưới xa hồng trần 100 năm, đạo tâm đã cứng rắn như đá, nhưng không phải sắt đá vô tình. Nhìn thấy nữ đồng nhỏ bé tội nghiệp ấy, trong lòng vẫn không tự chủ nổi mà trào dâng một tia thương cảm. Nữ đồng e lệ nhìn ta, nở nhẹ nói, ca ca vẫn gọi con là Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp, tên này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng ta không để tâm nhiều. Nhìn nàng hiền hòa, ta mỉm cười hỏi, nói cho đại ca nghe, con họ gì? Nhiếp Nhiếp biết, ca ca đã từng nói, Nhiếp Nhiếp họ Diệp. Nữ đồng đáp nhỏ nhẹ, Diệp. Ta ngạc nhiên nhìn nàng, họ này quả thật không tầm thường. Tu tiên giới có 4 đại gia tộc, Lâm, Tiêu, Diệp, Sở, danh tiếng nào cũng vang dội. Tại gia thiên thế giới này, họ Diệp càng mang ý nghĩa khác thường. Họ Nhiếp, lại tên Nhiếp Nhiếp, chẳng lẽ là trùng hợp đến thế? A tự nhủ, ta nhớ đến vài chuyện, nhưng rồi lại lắc đầu. Thiên hạ làm sao có nhiều trùng hợp đến vậy? Nữ đồng không nói thêm về lai lịch, ta cũng không hỏi nữa. Đối với ta, chỉ cần truyền đạo ở đây, dã thú nghe được, hà cớ gì nữ đồng lại không nghe. Một thời gian sau, ta sẽ phong ấn bản thân, chờ thời cơ thích hợp mới xuất thế. Trong khoảng thời gian ấy, nàng có thể học được bao nhiêu đều là tạo hóa của nàng. Những ngày sau đó, nữ đồng vẫn ngày ngày đến nghe ta giảng đạo. Ta thấy rõ, nàng chỉ là phàm thể, tư chất không những không cao mà còn rất thấp. Gia thiên thế giới này, thể chất mạnh mẽ vô số kể, chẳng hạn như tiên thiên đạo thai, thánh thể, hỗn độn thể, những thể chất cường đại đó, từ khi bắt đầu tu luyện đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Vô thủy đại đế sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai, càng là kỳ tích hiếm có, tương lai sẽ tạo nên truyền thuyết bất hủ. Với tư chất như vậy, dù có bước chân lên con đường tu hành, thành tựu cuối cùng e rằng cũng rất hạn chế. Mấy ngày nay, ta chỉ giảng đạo, chưa truyền cho nàng bất kỳ pháp môn tu luyện nào, nhưng chỉ riêng việc giảng đạo, nhờ hệ thống truyền đạo, cũng đủ để nàng hưởng thụ vô cùng. Hú hồ, ta dù sao cũng là thánh nhân giảng đạo, đối với người thường, chính là cơ duyên trời ban. Vị đại ca ca này sao lại tốt với Nhiếp Nhiếp như vậy? Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trải nghiệm đã dạy nàng hiểu biết nhiều điều, hiểu được hiểm ác của thế gian. Lần đầu tiên vô tình gặp phải cảnh tượng kỳ lạ ấy, bản năng của nàng là tránh xa thật xa. Những dã thú kia trông rất đáng sợ, liệu chúng có ăn mình không? Nhưng khi những âm thanh đạo lý huyền diệu ấy vang lên bên tai, nàng dường như thấy được một thiên địa mới, một thế giới rực rỡ muôn màu, tràn ngập vạn vật, phong vũ lôi điện, cỏ cây hoa lá, núi non sông suối. Không hay biết lúc nào, nàng đã chìm đắm trong thế giới huyền diệu ấy, tâm hồn hoàn toàn được thả lỏng. Bao nhiêu năm nay, nàng ngày đêm chờ mong, ngày đêm khổ sở, ngày đêm cẩn trọng từng chút một, sao lại có cảm giác kỳ dị như thế? Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, trong lòng thoáng hiện vẻ kinh sợ. Ta đã bao lâu rồi không được an bình như vậy, tâm hồn mỏi mệt bấy lâu nay lại được an ủi đến lạ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng cảm thấy toàn thân ấm áp, một loại khoái cảm khó tả khiến nàng say mê không thôi. Ngày hôm sau, do dự thật lâu, nàng vẫn đến đây, lại một lần đắm chìm trong thế giới an bình ấy. Dù trong lòng vẫn giữ vài phần cảnh giác, nàng vẫn còn chút sợ hãi, không dám đến gần Vương Huyền dù chỉ một bước. Mãi đến một tháng sau, nàng mới thực sự xác nhận Vương Huyền quả thật không có ác ý. Nàng tuy còn nhỏ, nhưng cũng không phải không hiểu gì cả. Nàng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân trong thời gian này. Những bộ quần áo mới tinh không thể nào tự dưng xuất hiện, thậm chí nàng còn hái được không ít linh quả mỗi ngày. Hơn nữa, trong thời gian này, nàng còn cảm nhận được những thay đổi trên thân thể. Thân hình gầy gò vốn dĩ đã dần phục hồi bình thường, ngay cả khi ngủ cũng không còn ác mộng quấy nhiễu. Mọi chuyện đều cho nàng cảm nhận được thiện ý của Vương Huyền, khiến cảnh giác trong lòng nàng dần tan biến. Sự xuất hiện của Vương Huyền đối với nàng mà nói là một luồng ánh sáng trong bóng tối, là tia hy vọng le lói. Một ngày nọ, sau khi nghe Vương Huyền giảng đạo, nàng như thường lệ đến một nơi trong hoang cổ cấm điện. Đó là một tòa tế đàn ngũ sắc. 5 năm nay, nàng mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh nó. Đó là nơi chứa đựng hy vọng của nàng. Nhìn tế đàn ngũ sắc cô quạnh, vẻ thất vọng lại hiện lên trên gương mặt nàng. Biểu cảm ấy, trong hơn 1000 ngày đêm trước kia, đã xuất hiện trên mặt nàng mỗi ngày. Lượt, chàng rốt cuộc bao giờ mới trở về? Điếp Niếp nhớ chàng lắm. Nàng khẽ dựa vào tế đàn ngũ sắc, thầm thì, chút hết nỗi nhớ nhung trong lòng. Chỉ có bên cạnh tế đàn ngũ sắc hoang vu này, nàng mới có thể gỡ bỏ mọi ngụy trang, bộc lộ sự yếu đuối của một đứa trẻ. Ca ca, Nhiếp Nhiếp gặp được một vị đại ca ca, người ấy rất tốt với Nhiếp Nhiếp, cho Nhiếp Nhiếp quần áo mới, còn giảng đạo mỗi ngày. Mỗi lần nghe đại ca ca giảng đạo, Nhiếp Nhiếp đều cảm thấy như hiểu được điều gì đó, thân thể ấm áp, dễ chịu vô cùng. Nếu chàng không trở về nữa, chờ Nhiếp Nhiếp mạnh mẽ lên, nhất định sẽ đi tìm chàng. Chàng nhớ chờ ta nhé. Một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt nàng, rạng rỡ như vậy, đó là khát vọng vô hạn về tương lai. Trước kia, nàng chỉ có thể ở bên tế đàn ngũ sắc này chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện trở lại. Nhưng sự xuất hiện của Vương Huyền đã thắp sáng ngọn đèn hy vọng cho nàng. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, trở nên mạnh mẽ, có đủ thực lực, nàng sẽ chủ động đi tìm ca ca. Dù có cách xa ngàn dặm vạn trùng, vượt qua vũ trụ mênh mông, nàng cũng nhất định sẽ tìm được ca ca của mình. Diệp Nhiếp nhớ chẳng, thầm thì khay khách, mắt dần nặng trĩu. Diệp Nhiếp Nhiếp dựa vào tế đàn ngũ sắc và thiếp đi, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nhưng trên khóe môi nàng lại nở một nụ cười. Dường như trong giấc mộng, nàng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đang hướng về phía nàng mà đến. Lại là một ngày giảng đạo kết thúc. Diệp Nhiếp Nhiếp chuẩn bị ra về như mọi khi, nhưng bị Vương Huyền giữ lại. Đã theo ta tu luyện, ta đương nhiên phải truyền thụ cho con pháp môn tu luyện, Vương Huyền ôn hòa nói. Sau khi để Diệp Nhiếp Nhiếp theo mình tu luyện, Vương Huyền vẫn chưa truyền thụ cho nàng pháp môn tu luyện, không phải cố ý giấu giếm. Ngay khi nhìn thấy Diệp Nhiếp Nhiếp lần đầu tiên, Vương Huyền đã nhận ra thân thể nàng quá yếu. Thân thể Diệp Nhiếp Nhiếp vốn đã yếu đuối, lại thêm tuổi thơ nhiều chân chuyên, càng trở nên mong manh như cành liễu yếu ớt. Tình trạng ấy, đừng nói đến tu luyện, chỉ sợ một thoáng bất cẩn cũng đủ khiến nàng mệnh tại một sợi tơ. May nhờ những ngày qua, Vương Huyền mỗi khi truyền đạo đều vận dụng thiên địa nguyên khí để tưới tắm thân thể nàng. Ban đêm, chàng lại đem những linh quả quý hiếm dâng cho nàng, vừa để chống đói, vừa để bồi bổ thể chất. Nhờ vậy, hơn một tháng trôi qua, thân thể Diệp Nhiếp Nhiếp đã dần hồi phục như người thường. Đến lúc này, Vương Huyền mới chính thức truyền thụ cho nàng pháp môn tu luyện. Quả là thuận nước đẩy thuyền. Đại ca ca, người thật sự muốn dạy Nhiếp Nhiếp tu hành sao? Diệp Nhiếp Nhiếp ngước nhìn Vương Huyền, nét mặt rạng rỡ vui mừng. Nàng thực ra từ lâu đã khao khát được tu luyện, nhưng tính tình nhút nhát khiến nàng không biết làm sao mở lời thỉnh cầu Vương Huyền. Thế gian pháp môn tu hành vô số, muôn hình vạn trạng, mỗi loại đều có huyền diệu riêng. Đứng trên đỉnh cao nhất vẫn là các loại đế kinh. Công pháp ta truyền thụ cho con nay chính là Đạo Kinh Luân Hải Quyền, do chính Đạo Đức Thiên Tôn thời thượng cổ sáng tạo. Đạo kinh lưu truyền rộng rãi tại Bắc Đầu Tinh Vực, được tôn là công pháp trúc cơ mạnh nhất. Ngân Hải Quyền lại càng được xưng tụng là mạnh nhất trong muôn vàn đế kinh, ẩn chứa vô vàn huyền diệu. Nhiều người tại Bắc Đầu Tinh Vực tu luyện đạo kinh, nhưng rất ít người có được bộ đạo kinh trọn vẹn. Vương Huyền du ngoạn Bắc Đầu Tinh Vực trăm năm, cũng chỉ nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được đạo kinh, mà chỉ có Luân Hải Quyền là nguyên vẹn. Vương Huyền đã có thành tựu với Thái Dương Chân Kinh, đương nhiên không cần tu luyện đạo kinh nữa, nhưng lại có thể truyền lại cho Diệp Nhiếp Nhiếp. Diệp Nhiếp Nhiếp kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ đại ca, nàng cũng đã nghe nói không ít chuyện đời. Đế kinh, đó chính là đế kinh. Đế kinh đặt ở bất cứ nơi đâu cũng là bảo vật mà vô số cường giả tranh đoạt. Vũ hóa thần triều vì sao cường thịnh như vậy? Chẳng phải là nhờ từng xuất hiện một vị vũ hóa đại đế sao? Có được truyền thừa đại đế hoàn chỉnh, lại có cực đạo đế binh, mới có thể tại Bắc Đầu Tinh Vực tỏa sáng rực rỡ. Mà giờ đây, đại ca ca lại muốn truyền cho nàng đế kinh. Nhiếp Nhiếp bái kiến sư tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp quỳ xuống, vái lạy Vương Huyền. Dù tuổi còn nhỏ, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng hiểu rằng được Vương Huyền truyền thụ đế kinh là một cơ duyên trời cho. Vương Huyền hài lòng gật đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy thể chất yếu ớt, nhưng lại vô cùng thông minh, nàng có thể lập tức lĩnh hội ý tứ của chàng. Việc bái sư vào lúc này thực sự là vô cùng sáng suốt. Vạn vật đều có cội nguồn, thân thể chúng ta cũng vậy, có một chỗ là căn bản của sinh mệnh. Vương Huyền bắt đầu chậm rãi giảng giải bước đầu tiên của tu hành, đó là cách tu luyện sinh mệnh chi luân, khai mở khổ hải. Giảng giải hồi lâu, Vương Huyền nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp hỏi, con đã nghe rõ chưa? Diệp Nhiếp Nhiếp suy tư một lát rồi gật đầu nhẹ nhàng. Lần này đến lượt Vương Huyền sửng sốt, chàng chỉ giảng giải một lần mà Diệp Nhiếp Nhiếp đã hiểu. Tốt lắm, con hãy thử tu luyện sinh mệnh chi luân xem sao. Vương Huyền cười nói, thử rồi mới biết, dù sao có chàng ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Nhiếp Nhiếp gật đầu, nét mặt chăm chú, bắt đầu tu luyện theo phương pháp Vương Huyền truyền thụ. Đạo kinh quả là một bộ kinh điển bác đại tinh thâm, nếu không cũng chẳng thể xưng hùng bá đạo nhất trong các pháp môn trúc cơ. Ngân Hải Thiên của đạo kinh tuy chỉ vỏn vẹn mấy ngàn chữ, nhưng câu chữ nào cũng hàm chứa chân lý vô thượng. Đạo kinh đã diễn tả huyền diệu của tu hành đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, mở ra trước mặt Diệp Nhiếp Nhiếp một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Sư tôn giảng giải thật tuyệt diệu. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, nàng chưa từng tu luyện bao giờ, lần đầu tiếp xúc với pháp môn tu luyện mà lại lĩnh ngộ nhanh chóng đến vậy. Mấy ngàn chữ Luân Hải Thiên của đạo kinh đối với nàng mà nói chẳng khác nào thiên thư khó hiểu, nếu không nhờ Vương Huyền tỉ mỉ giảng giải, nàng làm sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được chân ý trong đó. Nàng bắt đầu theo phương pháp Vương Huyền chỉ dạy, cố gắng cảm ứng luân hồi sinh mệnh trong thân thể mình. Tu hành khởi nguyên từ luân hồi sinh mệnh, cảm ứng được luân hồi sinh mệnh trong cơ thể chính là bước đầu tiên trên con đường tu luyện. Thật sự cảm ứng được rồi, Diệp Nhiếp Nhiếp trong lòng thầm vui, càng thêm kính phục Vương Huyền. Chỉ cần tuân theo phương pháp của Vương Huyền, nàng lập tức cảm ứng được luân hồi sinh mệnh. Điều này nói lên điều gì? Chẳng phải rõ ràng là Vương Huyền giảng giải quá xuất sắc, nên nàng mới có thể trong chớp mắt đã cảm ứng được luân hồi sinh mệnh hay sao? An định tâm thần, nàng bắt đầu thử dẫn đạo linh khí ẩn giấu trong luân hồi sinh mệnh, tấn công khổ hải. Vậy mà thật sự lĩnh ngộ rồi sao? Vương Huyền nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Với cảnh giới hiện tại của hắn, khi giảng giải Luân Hải Thiên của đạo kinh, tự nhiên lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc, nhưng Diệp Niếp Niếp hiện giờ mới 8, 9 tuổi, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ những điều hắn giảng giải, làm sao dễ dàng như vậy? Hơn nữa, việc cảm ứng được luân hồi sinh mệnh trong cơ thể cũng cần có phương pháp cực kỳ huyền diệu, dẫn đạo linh khí, tấn công khổ hải. Trong quá trình này, cũng có những cửa ải dẫn đạo không hề tầm thường. Đừng nói đến Diệp Niếp Niếp, ngay cả người trưởng thành khác, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ những gì hắn giảng giải, ít nhất cũng cần 10 ngày. Đó còn là người có tư chất cao, nếu là người có tư chất bình thường, e rằng cần đến mấy tháng. Còn Diệp Niếp Niếp thì sao? Chỉ trong một ngày đã lĩnh ngộ những gì hắn giảng giải. Mộ Tĩnh này, chẳng lẽ ta thật sự đã tìm được một viên ngọc quý? Vương Huyền thầm nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được điều bất thường, lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Niếp Niếp đã cảm ứng được luân hồi sinh mệnh, đồng thời bắt đầu dẫn đạo linh khí ẩn giấu trong luân hồi sinh mệnh, tấn công khổ hải. Trong hoàn cảnh bình thường, lúc này hẳn là có thể thuận lợi khai mở khổ hải. Quá trình tu luyện tiếp theo chính là không ngừng dẫn đạo linh khí trong luân hồi sinh mệnh, từ từ làm cho khổ hải lớn mạnh. Nhưng linh khí trong luân hồi sinh mệnh của Diệp Niếp Niếp quá yếu ớt, yếu đến mức thậm chí không thể khai mở khổ hải, thể chất vẫn quá yếu. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn thấy thể chất của Diệp Niếp Niếp thực sự quá kém, linh khí ẩn giấu trong luân hồi sinh mệnh quá ít. Trong trường hợp này muốn khai mở khổ hải, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì bền bỉ, hao phí thời gian dài dằng dặc. Người thường khai mở khổ hải, nói không chừng một năm là đủ. Còn những người có thể chất tuyệt thế, thậm chí có thể khai mở khổ hải chỉ trong một buổi. Với thể chất của Diệp Niếp Niếp, muốn khổ hải đại thành, thế rằng phải mất mấy năm. Hơn nữa, dù Diệp Niếp Niếp có khổ hải đại thành, phạm vi khổ hải của nàng cũng còn kém xa những người có thể chất cường đại. Cùng lúc đó, Diệp Niếp Niếp vẫn đắm chìm trong tu luyện, nhưng lại có chút lo lắng. Tại sao không thể khai mở khổ hải? Rõ ràng đã tuân theo lời sư tôn, đã cảm ứng được luân hồi sinh mệnh, cũng đã thành công dẫn đạo linh khí trong luân hồi sinh mệnh, sao lại không thể khai mở khổ hải? Nàng có chút không cam lòng, không ngừng dẫn đạo linh khí trong luân hồi sinh mệnh, tấn công khổ hải. Tu luyện là hy vọng để nàng có thể tìm được ca ca trong tương lai. Nàng đương nhiên không cam lòng bỏ cuộc. Sư tôn hết mực tận tâm dạy bảo, ta sao nỡ phụ lòng người? Nếu khổ hải vẫn chưa thể mở, chẳng lẽ sư tôn sẽ cho rằng ta tư chất tầm thường, không hợp tu luyện, sư tôn sẽ bỏ ta mà đi, để ta lại một mình cô độc, bơ vơ nơi nhân gian hay không? Không, ta nhất định phải khai mở khổ hải, tuyệt đối không thể để sư tôn thất vọng, thất bại rồi lại kiên trì. Bao lần nỗ lực mà khổ hải vẫn chưa thể mở, nhưng ta không cam lòng bỏ cuộc. Diệp Niếp Niếp không giấu nổi tình trạng của mình trước mắt Vương Huyền. Thấy nàng lần này thất bại, lần khác kiên trì, lòng hắn cũng không khỏi chấn động. Thế gian này, tuy thể chất trọng yếu, nhưng lại không phải tất cả. Vương Huyền lên tiếng, ta sẽ dùng một phần bản nguyên thánh nhân bồi bổ thể chất của ngươi, coi như không phụ ân sư đồ của chúng ta. Tay hắn khẽ chỉ, vô tận tinh khí từ trong cơ thể tuôn trào, hội tụ vào thể nội Diệp Niếp Niếp. Đối với Vương Huyền mà nói, thể chất Diệp Niếp Niếp quả thật yếu ớt, nhưng cũng không phải là không thể cải biến. Chỉ cần một phần bản nguyên thánh nhân, hoàn toàn có thể bù đắp thiếu hụt của nàng. Nhưng một phần bản nguyên thánh nhân, đối với Vương Huyền mà nói, cũng vô cùng chân quý. Còn đối với Diệp Niếp Niếp, đây chính là cơ hội đổi đời. Thất bại liên tiếp, Diệp Niếp Niếp đã tuyệt vọng, muốn buông xuôi, nhưng lòng lại không cam. Tại sao lại không thể thành công? Nàng không muốn làm sư tôn thất vọng, nhưng nàng đã cố hết sức rồi. Nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, một cỗ lực lượng vô thượng tràn vào cơ thể nàng. Bất ngờ thay, nàng cảm nhận được trong sinh mệnh chi luân, suối nguồn thần lực sôi trào mãnh liệt, tinh khí trong sinh mệnh chi luân tăng vọt, dưới sự dẫn dắt của nàng, hướng về khổ hải đánh tới. Lần này không cần suy nghĩ nhiều, dưới sự trùng kích của vô tận tinh khí, khổ hải của nàng cuối cùng cũng mở ra, hào quang chói lọi vút lên trời, phát ra tiếng vang như sóng biển cuồn cuộn. Từ khổ hải Diệp Niếp Niếp tuôn ra vô tận thần huy, năm màu rực rỡ, cùng với tiếng sấm sét vang trời, thần quang muôn vàn, lộng lẫy như cầu vồng, sóng lớn năm màu cuồn cuộn mãnh liệt, như biển động dữ dội. Sóng lớn dâng trời, Vương Huyền hài lòng gật đầu. Sóng thần dâng trời, tiếng như sấm động, sóng lớn vạn trượng. Quả không tệ, để bù đắp thiếu hụt thể chất cho Diệp Niếp Niếp, Vương Huyền đã dùng một phần bản nguyên thánh nhân của mình. Bản nguyên thánh nhân chân quý vô cùng, giá trị không thể đo lường. Muôn vàn dị tượng xuất hiện trên người Diệp Niếp Niếp, nhưng đó chỉ là chuyện thường tình, tuy không thể khiến nàng lột xác thành tiên thiên đạo thai, nguyên linh thể, thần vương thể hay những thể chất tuyệt đỉnh khác, nhưng cũng đủ làm cho thể chất của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Truyền đạo hoàn tất, gấp 10 lần lợi ích đã được hồi báo. Diệp Niếp Niếp thành công khai mở khổ hải, tu vi đột phá, Vương Huyền đương nhiên cũng thu được lợi ích. Nhưng chỉ với việc khai mở khổ hải, lợi ích Vương Huyền thu được còn chưa bằng một ngày tu luyện của hắn. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi tu vi Diệp Niếp Niếp càng ngày càng cao, lợi ích Vương Huyền thu được cũng sẽ càng nhiều hơn. Không lâu sau, Diệp Niếp Niếp tỉnh lại, trong mắt ánh lên thần quang trong trẻo. Khi nàng đứng dậy, toàn thân trở nên linh hoạt hơn, toát ra khí chất tiên đạo. Nàng nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng thành công rồi. Vừa nãy, nàng cảm nhận được suối nguồn thần lực sôi trào, sau đó trùng kích khổ hải. Nhờ vô tận tinh khí trợ giúp, nàng thuận lợi khai mở khổ hải và thấy một mảnh năm màu cuồn cuộn, lòng nàng tràn đầy xúc động, nhưng hơn cả là lòng biết ơn đối với sư tôn của mình. Đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ, Diệp Niếp Niếp xúc động dập đầu trước mặt Vương Huyền. Những lần khai mở khổ hải thất bại liên tiếp đã khiến nàng nhận ra tư chất tu luyện của mình quả thực quá kém cỏi. Chính điều này cũng giúp nàng hiểu vì sao năm sư Vũ Hóa Thần Triều lại mang đi ca ca mà không chịu mang nàng đi. Tư chất quá kém, dù tu luyện cả đạo kinh bộ đế kinh vô thượng cũng không thể khai mở khổ hải. Ngay khi nàng chuẩn bị buông xuôi tất cả, một cỗ lực lượng vô thượng bất ngờ tràn vào cơ thể, giúp nàng thuận lợi khai mở khổ hải. Nguồn gốc của cỗ lực lượng vô thượng ấy là gì? Ngoài sư tôn xuất thủ tương trợ, nàng không nghĩ ra khả năng nào khác. Nhờ cỗ lực lượng vô thượng ấy, nàng không chỉ khai mở khổ hải thành công mà khổ hải của nàng còn khác thường đến kỳ lạ. Nàng không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Dưới sự chỉ bảo của sư tôn, nàng đã lĩnh hội được không ít tri thức tu luyện cơ bản. Người thường khai mở khổ hải làm sao lại có màu sắc rực rỡ như vậy? Hơn nữa, khổ hải của nàng vừa mới khai mở đã có quy mô khá lớn, xấp xỉ một cái ao nhỏ. Sư tôn từng nói, người thường khai mở khổ hải, nếu đạt được kích thước bằng nắm tay đã được coi là tư chất tốt. Khổ hải lớn bằng ao nhỏ, lại còn rực rỡ sắc màu, quả là điều không tưởng. Tất cả đều nhờ sư tôn. Trong lòng nàng tràn đầy biết ơn vô hạn đối với Vương Huyền. Ngươi ta là sư đồ, giúp ngươi tu luyện là bổn phận của vi sư. Vương Huyền mỉm cười đáp. Thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng hơi kinh ngạc trước tình hình hiện tại của Diệp Nhiếp Nhiếp. Hắn chỉ dùng một chút bản nguyên thánh nhân trong người bù đắp thiếu hụt về thể chất cho nàng, còn việc tu luyện đến mức độ nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp Nhiếp Nhiếp. Nàng nhanh chóng lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trong tu luyện, không chỉ khai mở khổ hải thuận lợi mà còn lập tức cảm nhận được sự huyền diệu trong nó. Điều này chỉ chứng minh một điều, Diệp Niếp Niếp có ngộ tính cực kỳ cao, thậm chí còn vượt xa dự đoán ban đầu của hắn. Nếu không có sư tôn, con căn bản không thể khai mở khổ hải. Nhưng đối với Diệp Niếp Niếp, nàng tin tưởng chắc chắn việc khai mở khổ hải thành công là nhờ sư tôn. Vương Huyền không để ý điều đó, bắt đầu hướng dẫn Diệp Niếp Niếp phương pháp tu luyện sau khi khai mở khổ hải. Sau khi khai mở khổ hải, cần không ngừng cường hóa khổ hải, để khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luân, rồi tu thành mệnh tuyền. Vương Huyền giảng giải vô cùng tỉ mỉ, Diệp Niếp Niếp nghe rất chăm chú, càng thêm kính trọng sư tôn. Khi Diệp Niếp Niếp trở lại tế đàn ngũ sắc, lời thì thầm của nàng toát lên niềm vui sướng khôn cùng. Luan, ca biết không, Niếp Niếp đã khai mở khổ hải thành công, lại còn là khổ hải ngũ sắc lộng lẫy nữa. Sư tôn đối với con thật sự quá tốt rồi, nếu không có sự giúp đỡ của người, Niếp Niếp tuyệt đối không thể khai mở khổ hải thành công. Tần Luan, chờ con nhé, Niếp Niếp sẽ nhanh chóng tu luyện trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ đi tìm ca ca. Trong lúc tâm sự, Diệp Niếp Niếp đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Như lần này, Diệp Niếp Niếp vô cùng an tâm, thậm chí trên khóe môi còn nở nụ cười, tương lai thật tươi sáng. Đúng vậy, đối với Diệp Niếp Niếp, mỗi ngày hiện tại đều tràn đầy hy vọng vô biên. Tu vi của sư tôn thật sự thâm bất khả trắc, không biết khi nào con mới có thể đạt tới cảnh giới của sư tôn. Diệp Niếp Niếp thầm nghĩ, sau khi khai mở khổ hải, lại được Vương Huyền giảng đạo, nàng có cảm nhận hoàn toàn khác biệt, đắm chìm trong thế giới huyền diệu ấy. Trong lúc vô tình, nàng đã lĩnh hội được rất nhiều đạo lý của thiên đạo. Nàng không cho rằng đó là năng lực của mình, nàng rất rõ tư chất của mình thấp kém đến nhường nào, chính nàng chỉ là một phế vật không thể tu luyện mà thôi. Cường giả Vũ Hóa Thần Triều cũng không muốn mang nàng đi, nàng thậm chí còn không thể tự mình khai mở khổ hải. Với tư chất thấp kém như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ được nhiều điều huyền diệu như thế? Sư tôn nhất định sở hữu thần thông vô lượng, đạo hạnh thâm sâu vô cùng, mới có thể khiến đệ tử mỗi khi nghe đạo đều có vô số cảm ngộ. Tu luyện cũng vậy, sau mỗi lần nghe sư tôn giảng đạo, tốc độ tu luyện của đệ tử đều tăng vùn vụt. Hơn nữa, mỗi ngày sư tôn lại ban tặng đệ tử vài quả linh đan rượu dược. Linh quả này không tầm thường, mỗi lần dung nạp đều khiến đệ tử cảm nhận được một luồng tiên khí hùng hậu tràn ngập trong kinh mạch. Chính nhờ những nhân tố ấy, khổ hải của đệ tử mới dần dần mở rộng, chậm rãi bao trùm sinh mệnh chi luân. Đúng lúc Diệp Nhiếp Nhiếp vô cùng cảm kích Vương Huyền, nàng lại không hay biết Vương Huyền cũng đang kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của nàng. Không thể nào, tốc độ tu luyện kinh người như vậy, lẽ nào là do chút ít thánh nhân bản nguyên kia? Lúc này, Diệp Niếp Niếp đã khiến khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luân, đó chính là khổ hải đại thành. Trong trăm năm qua, hắn truyền đạo vô số lần, chứng kiến không ít thiên tài. Từ khi bắt đầu tu hành, muốn khổ hải đại thành, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm. Ngay cả những kỳ tài thiên phú xuất chúng trong truyền thuyết, dù có linh đan rượu dược trợ giúp, muốn khổ hải đại thành cũng cần mấy tháng khổ luyện. Còn Diệp Niếp Niếp thì sao? Từ khi khổ hải khai mở, nàng chỉ mất vỏn vẹn một tháng tu luyện. Chỉ có một tháng mà thôi. Khi hắn truyền đạo, nhờ hệ thống truyền đạo, quả thực đã giúp Diệp Niếp Niếp rất nhiều. Một chút thánh nhân bản nguyên bù đắp cho sự thiếu hụt của Diệp Niếp Niếp, nâng cao thể chất của nàng, linh quả được ban tặng không giới hạn cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng tất cả những điều đó tuyệt đối không thể khiến Diệp Niếp Niếp chỉ trong một tháng đã khổ hải đại thành. Chẳng lẽ chỉ là do ngộ tính cao? Vương Huyền tự hỏi. Có chút không chắc chắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp như vậy. Trong khi nghi hoặc, lại càng thêm trông đợi vào Diệp Niếp Niếp. Sư tôn, khổ hải của đệ tử đã bao phủ sinh mệnh chi luân. Sư tôn đã từng nói, đây là khổ hải đại thành. Diệp Niếp Niếp phấn khởi nói, tốt lắm, nhưng chớ nên kiêu ngạo. Tiếp theo hãy tu luyện mệnh tuyển. Vương Huyền động viên, sư tôn, đệ tử đã thành công tu luyện ra mệnh tuyển. Tốt lắm, nhưng phải tiếp tục nỗ lực. Sư tôn, đệ tử đã mệnh tuyển đại thành. Tốt lắm, sư tôn, đệ tử đã thành công bắc cầu xuất thần. Trong nửa năm ngắn ngủi, Vương Huyền tận mắt chứng kiến Diệp Niếp Niếp tu luyện thẳng tiến đến cảnh giới thần kiều trong bí cảnh Luân Hải. Tốc độ tu luyện không tưởng ấy quả thực kinh người. Truyền đạo thành công, lợi ích gấp 10 lần đã có hiệu lực. Khi hệ thống truyền đạo liên tục truyền đến thông báo như vậy, Vương Huyền làm sao có thể không trông đợi vào Diệp Niếp Niếp. Dù vì lý do gì, Diệp Niếp Niếp không nghi ngờ gì là một thiên tài tu luyện. Hơn nữa, còn là một tuyệt thế thiên tài. Còn đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, nàng căn bản không hiểu được ý nghĩa của tốc độ tu luyện này. Nàng chỉ biết, nàng có thể tu luyện đến trình độ này, đều là nhờ sư tôn. Là sư tôn tận tình dạy bảo, giúp nàng hiểu rõ vô số đạo lý thâm sâu. Là sư tôn chỉ điểm tận tâm, tu vi của nàng mới có thể đột phá thần tốc. Không ngoa ngôn, nếu không có sư tôn, thì sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Vương Huyền nhìn Diệp Niếp Niếp đang mệt mài tu luyện, khóe môi khẽ nở nụ cười. Nửa năm sớm chiều cùng nhau, Diệp Niếp Niếp đã thay đổi nhiều. Nàng, nữ đồng từng e sợ, dù rẻ, nay đã sáng láng, rạng rỡ hơn nhiều. Nụ cười thường trực trên môi nàng, và hơn hết, ánh mắt Diệp Niếp Niếp chứa chan ánh sáng. Đó là ánh sáng của hy vọng, là khát vọng về một tương lai tươi sáng vô bờ. Nhìn thấy sự thay đổi của Diệp Niếp Niếp, hắn vô cùng vui mừng. Nàng chỉ là một hài nhi 8-9 tuổi, đã có dáng vẻ người lớn. Đợi Diệp Niếp Niếp kết thúc việc tu luyện, Vương Huyền gọi nàng đến bên cạnh. Bây giờ con đã đạt tới cảnh giới thần kiều, ta nên truyền cho con một vài pháp môn hộ đạo. Vương Huyền nói, đa tạ sư tôn. Diệp Niếp Niếp vui vẻ đáp. Nàng thực sự không để ý sư tôn truyền dạy pháp môn hộ đạo nào. Nửa năm sớm chiều bên cạnh sư tôn, nàng vô tình vô ý đã nảy sinh tình cảm không muốn rời xa. Ban đầu, nàng nỗ lực tu luyện chỉ vì sau này đủ mạnh để tìm kiếm ca ca. Nhưng dần dà, nàng nhận ra mình nỗ lực tu luyện, cố gắng thể hiện tốt hơn, chỉ đơn giản là không muốn làm sư tôn thất vọng. Sư tôn đối nàng quá tốt, nàng làm sao nỡ khiến người thất vọng. Trên đời có vô vàn pháp môn hộ đạo. Nếu nói pháp môn nào mạnh nhất, thực ra không có câu trả lời rõ ràng. Thời thượng cổ, từ xuất hiện 9 vị trí cường giả, ngang hàng với đại đế hiện nay, đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao nhân đạo. Cửu đại thiên tôn ấy, mỗi người sáng tạo ra một bí thuật, lưu truyền đến nay được vô số cường giả tôn xưng là cửu bí. Mặt Diệp Niếp Niếp dần hiện vẻ kinh ngạc. Từ lời Vương Huyền, nàng nghe được biết bao bí văn. Trong lời sư tôn, cửu đại thiên tôn thời thượng cổ đều sánh ngang với vũ hóa đại đế. Bí thuật do những cường giả như vậy sáng tạo ra, giá trị tự nhiên vô cùng to lớn. Chỉ cần một bí thuật xuất hiện ở ngoại giới, cũng đủ khiến vô số cường giả bắt đầu tinh vực tranh đoạt. Từ sư tôn, nàng biết cửu bí theo thứ tự là lâm, binh, đấu, nhà, dây, sổ, tổ, tiền, hành. Mỗi bí thuật đều có công hiệu riêng, mỗi loại đều đại diện cho một con đường cực hạn, sức mạnh thần bí khó lường. Ánh mắt nàng rực sáng khát khao, bí thuật vô thượng như vậy, ai bà chẳng muốn học. Sư tôn, nếu sau này con tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ tìm ra cửu bí dâng tặng người. Diệp Niếp Niếp nghiêm túc nói. Vương Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cửu bí sau cửu đại thiên tôn thời thượng cổ sáng tạo, trải qua vô số năm tháng, 9 bí thuật phân tán khắp nơi, muốn tập hợp cửu bí khó khăn biết bao. Ngay cả đại đế muốn tập hợp cửu bí cũng gần như là chuyện không tưởng, trừ phi giống như tương lai Diệp Thiên Đế quân lâm cửu thiên thập địa mới có thể tập hợp cửu bí. Diệp Niếp Niếp tuy tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng ở thời đại này muốn chứng đạo thành đế, đừng mơ. Vương Huyền không để tâm, cho rằng chỉ là lời trẻ con, nhưng Diệp Niếp Niếp lại thực sự tin tưởng. Trong lòng thầm thề, nàng quyết tâm tương lai dù khó khăn thế nào cũng nhất định tập hợp cửu bí. Khi nàng dâng cửu bí cho sư tôn, sư tôn nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Nghĩ đến đó, Diệp Niếp Niếp không khỏi mỉm cười. Hôm nay ta truyền cho con pháp môn hộ đạo chính là một trong cửu bí, đấu tự bí, còn được gọi là đấu chiến thánh pháp. Pháp môn vô thượng này thực ra chỉ có một thức, về một bản nguyên có thể diễn vạn pháp, là bí thuật công phạt vô thượng. Vương Huyền nói, đấu tự bí, một trong cửu bí, do Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cửu đại thiên tôn sáng tạo. Đây là thắng pháp đấu chiến cực hạn, có thể mô phỏng bất kỳ loại công kích nào. Đấu tự bí, danh xưng công kích đệ nhất, có thể diễn biến muôn vàn thần thông sát phạt, biến ảo khôn lường. Đây là bí thuật vô thượng mà hắn, sau trăm năm du ngoạn thiên hạ, hữu duyên mới thu được. Lúc này, Diệp Niếp Niếp đã hoàn toàn sửng sốt. Nàng vừa mới thưa với sư tôn mong được truyền thụ cửu bí, vậy mà nay sư tôn đã muốn truyền cho nàng một trong chín bí thuật ấy ư? Sư tôn! Diệp Niếp Niếp kích động thốt lên. Dù chỉ là một trong cửu bí, đây cũng là thần thuật vô thượng, giá trị khó lòng đo lường. Sư tôn lại không chút do dự truyền thụ cho nàng, đây là ân tình sâu nặng biết bao. Tập trung tinh thần, quan sát cho kỹ. Vương Huyền trầm giọng dặn dò. Diệp Niếp Niếp không dám thất lễ, vội vàng tập trung tinh thần nhìn ngắm sư tôn. Vương Huyền bày ra một tư thế kỳ dị, miệng lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết ngắn gọn. Lần này hắn chỉ diễn luyện thức mở đầu của đấu tự bí, không hề chỉ điểm Diệp Niếp Niếp tỉ mỉ. Muốn lĩnh ngộ đấu tự bí cần phải có thiên tư phi phàm, người thường thậm chí khó lòng nhập môn. Hắn muốn thử xem thiên tư của Diệp Niếp Niếp rốt cuộc cao minh đến mức nào. Dưới sự quan sát tinh tường của hắn, Diệp Niếp Niếp ban đầu cau mày, rồi dần dần có vẻ như đã lĩnh ngộ được điều gì. Nhưng chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Diệp Niếp Niếp đột nhiên xuất thủ. Diệp Niếp Niếp vận dụng diệu pháp đánh ra thức mở đầu của đấu tự bí. Thời khắc ấy, hắn cảm nhận được trên người Diệp Niếp Niếp một cỗ chiến ý hùng mạnh, như muốn phá tan cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, khí chất của Diệp Niếp Niếp thay đổi, tựa như chiến thần lâm thế, một cỗ chiến lực cường đại bùng nổ mãnh liệt. Rất tốt, Vương Huyền vô cùng hài lòng nói. Hắn thấy rõ, Diệp Niếp Niếp dù ở khoảnh khắc cuối cùng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, kiềm chế được bí thuật công kích kinh khủng này, Diệp Niếp Niếp rõ ràng đã hoàn toàn hiểu rõ thức mở đầu của đấu tự bí. Sư tôn, con có phải vụng về quá không? Diệp Niếp Niếp có vẻ hơi áy náy, hiểu được thức mở đầu của đấu tự bí, nàng không hề vui mừng, trái lại có phần lo lắng. Đây mới chỉ là thức mở đầu mà thôi, nàng đã phải mất trọn một ngày mới lĩnh ngộ được. Nếu là người tài giỏi như sư tôn, chỉ sợ chỉ trong chớp mắt đã có thể hiểu được thức mở đầu rồi. Nàng lo lắng, sư tôn sẽ chê nàng quá ngu ngốc. Ngươi đã rất tốt rồi, Vương Huyền bất đắc dĩ nói. Mất một ngày để lĩnh ngộ thức mở đầu của đấu tự bí mà chậm sao? Thật xấu hổ khi nói ra. Hắn khi xưa tu luyện đấu tự bí đã mất trọn một năm mới hiểu được thức mở đầu, mà Diệp Niếp Niếp chỉ mất có một ngày. Với tốc độ như vậy, nếu gọi là chậm, vậy thì hắn là gì? Sư tôn, người đối với con quá tốt rồi, Diệp Niếp Niếp xúc động nói. Vì không làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, sư tôn lại còn an ủi nàng như vậy. Nàng nhất định phải cố gắng hơn nữa, không được để sư tôn thất vọng. Nhìn kỹ, Vương Huyền lại trầm giọng nói. Vương Huyền liên tục bày ra các loại tư thế, đồng thời truyền vào tâm trí Diệp Niếp Niếp một đoạn khẩu quyết. Những tư thế ấy nhanh đến mức làm người hoa mắt. Cuối cùng, động tác của Vương Huyền càng ngày càng chậm lại, từ phức tạp chuyển thành đơn giản, vạn biến quy nhất, đại đạo giản đơn. Công kích tập trung vào một chiêu, một tư thế tổng hợp toàn bộ bí thuật, đó chính là đấu chiến thành pháp. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Vương Huyền, Diệp Niếp Niếp lúc này đã rơi vào một cảnh giới huyền diệu, cả người như bị đóng băng. Đây là đốn ngộ rồi sao? Thiên tư như vậy, quả thực đáng sợ. Đốn ngộ không chỉ cần thiên tư hơn người, mà còn cần mượn thêm chút vận may. Đương nhiên, nếu thiếu đi thiên tư, dù vận may tốt đến mấy, cũng khó có cơ hội đốn ngộ. Theo Vương Huyền quan sát, Diệp Niếp Niếp không chỉ thiên tư xuất chúng, vận đạo cũng vô cùng tốt. Khi hắn diễn hóa đấu tự bí, Diệp Niếp Niếp liền tâm niệm thông đạt, rơi vào trạng thái đốn ngộ. Trong trạng thái đốn ngộ ấy, sự lĩnh ngộ của Diệp Niếp Niếp về đấu tự bí nhất định sẽ tiến triển thần tốc. Có được một đệ tử như Diệp Niếp Niếp, đối với bất cứ ai mà nói, đều là điều đáng mừng. Nếu vậy, ta cần phải thêm chút sức lực mới được. Vương Huyền thầm nghĩ, đệ tử đã xuất sắc như vậy, hắn làm sư phụ đương nhiên phải dốc sức giúp đỡ. Mà trong khu vực cấm địa hoang cổ sắp tới này, thực ra lại ẩn chứa một cơ duyên không nhỏ. Lúc Vương Huyền đang suy tư, Diệp Niếp Niếp trong trạng thái đốn ngộ đã lĩnh ngộ được vô số huyền diệu. Đặc khẩu quyết bí thuật sư tôn truyền cho nàng tuy ngắn gọn, nhưng lại tinh diệu vô cùng. Nàng chỉ nghe một lần, đã hiểu thấu đáo chân ý trong đó. Điều này hiển nhiên không phải nhờ vào năng lực của nàng, chắc chắn là do sư tôn giảng giải quá xuất sắc, nàng mới có thể trong chớp mắt liền lĩnh ngộ. Sau đó, trước mắt nàng hiện ra từng cảnh tượng, mỗi động tác của sư tôn đều hiện rõ trong lòng. Nàng bắt đầu vận dụng thân thể kết ấn, pháp thuật biến hóa khôn lường. Ban đầu là bắt chước sư tôn, cuối cùng, nàng dần nắm bắt được cốt lõi, chỉ diễn hóa cảnh giới bản nguyên thuần nhất kia. Đến mức này, tinh hoa hiển hiện, một hình hóa vạn hình, nắm giữ bản nguyên, các thế khác đều có thể vận dụng. Diệp Niếp Niếp chìm đắm trong trạng thái thần diệu ấy, trải qua hai ngày đêm dài đằng đẵng, vẫn say mê trong đó. Còn trong mắt Vương Huyền, Diệp Niếp Niếp đang kết ấn, không chỉ đơn thuần là kết ấn, mà mỗi tấc da thịt đều là một phần của đạo ấn, cả người như thái hư, tự tại, muốn biểu đạt đại đạo vô hình bằng hình tượng hữu hình. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn thấy Diệp Niếp Niếp đã lĩnh ngộ được tầng thứ cực kỳ quan trọng của đấu tự bí, nhưng mà mới chỉ có hai ngày mà thôi, chỉ hai ngày mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ ấy của đấu tự bí, thiên tư này quả thực quá cao. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Diệp Niếp Niếp từ vạn biến quy nhất thành tự thế độc nhất, một thế khái quát toàn bộ bí thuật. Điều này chứng tỏ nàng đã tu luyện thành công đấu tự bí. Điều đó không có nghĩa là Diệp Nhiếp Nhiếp đã hoàn toàn nắm giữ bí thuật này, mà là nàng đã hiểu được tinh hoa của nó, biết phương pháp tu luyện và cách để tinh tiến. Chỉ cần biết con đường phía trước, những điều còn lại chỉ là không ngừng bước đi trên con đường ấy. Phải biết, sau khi hắn thu được đấu tự bí, đã tu luyện bí thuật này mấy chục năm, nhưng tiến cảnh của hắn cũng chỉ ngang ngửa với Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại. Mấy chục năm khổ tu lại chỉ tương đương với Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện 3 ngày. Không nói nữa, nói nhiều chỉ thêm nước mắt. Về phương diện thiên tư, hắn đã bị Diệp Nhiếp Nhiếp bỏ xa không còn một mống. Truyền đạo viên mãn, gấp 10 phần lợi ích hồi báo đã có hiệu lực. Ngay khi Diệp Nhiếp Nhiếp lĩnh ngộ thành công đấu tự bí, phần lợi ích Vương Huyền vì nàng truyền đạo cũng đến. Bất ngờ thay, vô số cảm ngộ ập đến trong đầu hắn. Sự nắm giữ đấu tự bí của hắn đang không ngừng gia tăng. Làm sư phụ truyền đạo, nếu đệ tử có tiến bộ, hắn sẽ nhận được gấp 10 phần lợi ích. Điều này không chỉ là về tu vi, mà còn cả sự lĩnh ngộ về đạo của đệ tử. Cũng như hiện tại, Diệp Nhiếp Nhiếp lĩnh ngộ đấu tự bí, hắn cũng nhận được gấp 10 phần lợi ích. Diệp Nhiếp Nhiếp càng ngày càng tinh thông đấu tự bí, tu vi dần đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đến lúc này, nàng mới thực sự tỉnh ngộ, thấu hiểu được bao nhiêu huyền diệu ẩn giấu trong bí pháp ấy. Sư tôn truyền thụ bí thuật này, một lòng hướng về sát phạt, tuy lực công phạt vô song, không gì sánh kịp. Nàng hiểu rõ, sự chỉ điểm tận tâm của sư tôn đã giúp nàng rất nhiều, khiến nàng nhìn thấu bản nguyên của bí thuật, nắm bắt được tinh túy, giữ vững được thế cân bằng. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ bí thuật này, tự sáng tạo ra những thủ đoạn công kích riêng. Sư tôn, con đã lĩnh ngộ đấu tự bí. Diệp Nhiếp Nhiếp vui mừng khôn xiết nói, ánh mắt nàng long lanh, tràn đầy vẻ mong đợi. Thái độ ấy rõ ràng như nói, sư tôn, Nhiếp Nhiếp có giỏi không ạ? Mau khen con đi. Vương Huyền nhìn vẻ mặt hớn hở của Diệp Nhiếp Nhiếp, trong lòng tràn ngập trìu mến. Không tệ, nhưng không được kiêu ngạo, con còn rất nhiều chỗ cần phải nỗ lực. Ví như, đối với Vương Huyền mà nói, vừa phải khích lệ, vừa phải giữ vững uy nghiêm của người làm sư phụ là điều cần thiết. Hắn bắt đầu chỉ điểm những thiếu sót của Diệp Nhiếp Nhiếp, hư dẫn nàng con đường tu luyện phía trước. Diệp Nhiếp Nhiếp mới chỉ vừa lĩnh ngộ đấu tự bí, chưa thể đạt đến cảnh giới đại thành. Nghe sư tôn chỉ bảo, nàng liên tục gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái. Sư tôn thật lợi hại, việc con lĩnh ngộ đấu tự bí quả thực chẳng là gì. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, ban đầu nàng có chút đắc ý, cho rằng sư tôn sẽ vô cùng hài lòng, nhưng sau khi được sư tôn chỉ điểm, nàng không chỉ thấy được những thiếu sót của bản thân, mà còn được mở mang tầm mắt, nhìn thấy những cảnh giới cao hơn. Có lẽ trong mắt sư tôn, con mới chỉ bước những bước đầu tiên, nhất định phải nỗ lực gấp trăm lần mới được. Niềm vui và sự đắc ý ban đầu chợt tan biến, nàng thầm quyết tâm nỗ lực hơn nữa, tự nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không để sư tôn thất vọng. Tốt, sau này con phải chăm chỉ tu luyện, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại vi sư. Vương Huyền nói, giọng nói đầy vẻ uy nghiêm của bậc tiền bối. Vâng, sư tôn, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên quyết đáp. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp đi tu luyện, Vương Huyền không khỏi lau mồ hôi trên trán, nghi hiểm thật. Nếu không phải nhờ hệ thống kịp thời nhắc nhở, lần này hắn đã mất mặt rồi. Thân là sư phụ, nếu ngay cả việc chỉ điểm đệ tử cũng không làm được, thì còn làm sư phụ để làm gì? May quá, ta cũng không tệ. Vương Huyền thầm nghĩ, đây có lẽ là một loại hạnh phúc muộn phiền. Đệ tử quá xuất sắc, làm sư phụ hắn cũng cảm thấy có áp lực. Nhưng may mắn có hệ thống truyền đạo, hắn luôn dẫn trước đệ tử một bước. Chỉ cần đệ tử tiến bộ, hắn, người làm sư phụ, sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Thời gian sau đó, Diệp Nhiếp Nhiếp tiến bộ thần tốc trên con đường tu luyện. Không chỉ tu vi tăng mạnh, mà cả việc lĩnh ngộ đấu tự bí cũng tiến triển vượt bậc. Đương nhiên, cùng với sự tiến bộ của Diệp Nhiếp Nhiếp, Vương Huyền cũng đạt được những bước tiến lớn hơn nữa. Thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Huyền lại gọi Diệp Nhiếp Nhiếp đến bên cạnh. Gần đây có một cơ duyên vô thượng, hôm nay con hãy cùng vi sư đi xem thử. Vương Huyền nói, cơ duyên vô thượng, sư tôn, đó là gì vậy ạ? Diệp Nhiếp Nhiếp tò mò hỏi. Chỉ là một con đường thành tiên mà thôi. Thành tiên lộ. Diệp Nhiếp Nhiếp thoáng chấn động. Từ lời sư tôn, nàng đã lĩnh hội không ít tri thức tu luyện. Tại Bắc Đẩu tinh vực, thành tiên gần như là giấc mộng của vô số cường giả. Ngay cả đại đế, bậc chí tôn thống trị cửu thiên thập địa, cũng coi việc thành tiên là lý tưởng suốt đời. Nhưng từ xưa đến nay, dù là thiên tôn thời đại thần thoại hay các vị hoàng đế kiệt xuất, đều chưa từng ai đạt tới cảnh giới tiên nhân. Ngay cả Vũ Hóa thần triều bắt cóc ca ca nàng, mục đích thực chất cũng là vì phi thăng cả giáo phái. Nay sư tôn lại nói gần đây có một con đường thành tiên, thành tiên lộ. Tên gọi đã nói lên tất cả, chẳng phải đi con đường này là có thể thành tiên sao? Sư tôn, thật sự có tiên sao? Diệp Niếp Niếp nghi hoặc hỏi. Thế gian đồn đại có tiên, như tiên nhân chưa từng xuất hiện trên đời, cũng chẳng có ai có thể thành tiên. Tiên đương nhiên là có, nhưng muốn thành tiên, lại không phải ai cũng làm được. Vương Huyền đáp, trong thiên hạ này, vô số người muốn thành tiên, kỳ thực chỉ muốn trường sinh bất tử mà thôi. Đại đế, đứng trên đỉnh phong nhân đạo, cũng chỉ sống được vài vạn năm, huống chi những sinh linh khác. Đến khi đại đế thống trị cửu thiên thập địa, đã vô địch thiên hạ, trường sinh bất tử tự nhiên trở thành khát vọng duy nhất của họ. Sư tôn có thể thành tiên sao? Diệp Nhiếp Nhiếp tò mò hỏi. Nàng nghĩ, sư tôn lợi hại như vậy, việc người khác làm không được, sư tôn chắc chắn làm được. Nghi sư cũng muốn thành tiên, nhưng lại không có bản lĩnh đó. Vương Huyền cười nói, thế gian này, muốn thành tiên, muốn trường sinh bất tử, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là tìm đúng thời cơ, đúng con đường, bước vào tiên vực. Tiên vực tuy đã tàn phá, nhưng vẫn còn tồn tại vật chất trường sinh, giúp sinh linh trường sinh bất lão. Nhưng con đường đúng thời cơ, đúng lúc ấy, lại phải chờ đợi hơn 20 vạn năm. Con đường thứ hai là trong hồng trần, trải qua kiếp sống này đến kiếp sống khác, cuối cùng hóa thành hồng trần tiên. Nhưng con đường này vô cùng gian nan, trải qua trăm vạn năm, cũng chỉ có số ít cường giả đạt được. Với tư chất của hắn, trừ phi bồi dưỡng được vài vị đại đế, nếu không căn bản không thể trở thành hồng trần tiên. Suy cho cùng, đợi đến thời đại Diệp Thiên Đế lại xuất thế, sống thu Diệp Thiên Đế làm đệ tử mới đáng tin cậy hơn. Chỉ như vậy, khi Diệp Thiên Đế bước lên đỉnh cao, hắn cũng có thể đặt chân vào cảnh giới trí cao. Sư tôn lợi hại như vậy, nhất định có thể. Diệp Nhiếp Nhiếp quả quyết nói. Vương Huyền cười không đáp. Lúc này đã dẫn Diệp Nhiếp Nhiếp đến gần tế đàn ngũ sắc, hắn tự nhiên biết trong tương lai hoang cổ cấm khu sẽ xuất hiện một con đường thành tiên, nhưng con đường thành tiên này là sai lầm, không phải là lối đi chính xác vào tiên vực. Chính con đường thành tiên này mở ra đã dẫn đến một đại họa hắc ám lớn nhất trong lịch sử tương lai. Nói cho cùng, cái gọi là thành tiên lộ thực chất là năm đó Hoang Thiên Đế vì tiến vào tiên vực mà thử nghiệm đủ điều. Năm đó Hoang Thiên Đế khi trùng kích cảnh giới tiên vương bị ba vị tiên vương cường đại đánh giết, bị Tào Vũ sinh chôn ở táng thổ. Về sau Hoang Thiên Đế tỉnh lại, thiên địa đã đại biến, tiên vực phong tỏa, không cho phép sinh linh khác tiến vào. Mà nơi Hoang Thiên Đế tỉnh lại chính là Già Thiên thế giới hiện nay. Hoang Thiên Đế đã thử nghiệm mở ra con đường thành tiên, mở thông lối vào tiên vực ở vô số tọa độ không gian. Hắn đã tại mỗi điểm mấu chốt lưu lại một khối bia đá, cuối cùng thành công mở thông tiên lộ, bước vào tiên vực. Vì vậy, trong Già Thiên giới chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến tiên vực. Sư tôn thật lợi hại, lại biết nhiều chuyện như vậy. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, nàng tuy còn nhỏ, nhưng hiểu rằng những điều sư tôn vừa kể đều là bí mật vô cùng. Chuyện ấy liên quan đến tiên đạo, đến nguồn gốc của thông tiên lộ, và đến cả Hoang Thiên Đế trong truyền thuyết. Trong Bắc Đầu tinh vực, dù là thánh địa hay đại giáo vô thượng, cũng khó có thể biết được nhiều bí mật như vậy. Mà sư tôn nàng không chỉ biết những bí mật ấy, mà còn hiểu rõ ngọn ngành, nguyên nhân hậu quả. Chỉ riêng điều này đã đủ thấy sư tôn nàng có lai lịch không tầm thường. Dưới sự dẫn đường của Vương Huyền, hắn cùng Diệp Niếp Niếp nhanh chóng đến được sâu trong Hoang Cổ Cấm Điện. Dưới Hoang Cổ Cấm Điện lại là một vùng phế tích khổng lồ, cung điện đổ nát khắp nơi, tựa như di tích của một thiên giới bị hủy diệt. Giữa phế tích, hai phiến cự bia sừng sững, một phiến khắc ba chữ to thông tiên lộ. Phiến bia cổ khổng lồ kia, phù văn lấp lánh, đạo vận lưu chuyển, hóa thành từng luồng quyền ý vô địch, bắn ra bốn phía, lục đạo luân hồi quyền. Năm chữ lớn sáng chói trên phiến bia cổ khổng lồ ấy, thông tiên lộ. Sư tôn, đó là thông tiên lộ, còn có lục đạo luân hồi quyền, đó là võ công gì vậy? Diệp Nhiếp Nhiếp kích động nói. Với nàng mà nói, tất cả những gì chứng kiến đều quá mức rung động. Đó chính là thông tiên lộ, là con đường mà vô số cường giả hàng mong ước nhưng khó có thể đạt được. Cùng với lục đạo luân hồi quyền, chỉ cần cảm nhận được quyền ý trong đó đã khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Vi sư lần này không phải vì thông tiên lộ mà đến, mà là vì lục đạo luân hồi quyền. Vương Huyền nói, huống chi, thông tiên lộ ở đây là giả. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể mở ra được thông tiên lộ. Nếu không phải đúng thời điểm, dù là đại đế cũng không thể mở ra thông tiên lộ. Lục đạo luân hồi quyền mới là cơ duyên vô thượng mà hắn nhắc đến. Đây là võ công vô địch được ghi lại trên thông tiên lộ. Năm đó, người cuối cùng luyện thành lục đạo luân hồi quyền trước khi viên tịch đã để lại di ngôn, nói võ công này được khắc trên thông tiên lộ. Từ đó về sau, lục đạo luân hồi quyền thất truyền. Mãi đến một ngày nào đó mới được lão phong tử của Thiên Tuyền Thánh Địa mang ra. Lục đạo luân hồi quyền lại mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Nhiếp Nhiếp không thể tin nổi. Theo lời sư tôn, võ công tuyệt thế này, một khi luyện thành, sẽ vô địch thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Truyền thuyết kể rằng, lục đạo luân hồi quyền vừa xuất hiện, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, sao trời đổi vị, đáng sợ vô cùng. Mà giờ đây, võ công vô địch ấy lại hiện ra trước mắt. Nàng làm sao không khỏi kích động, còn không mau đi lĩnh ngộ đi. Vương Huyền cười nói. Vậy sư phụ thì sao? Diệp Nhiếp Nhiếp hỏi. Vi sư lẽ nào lại chậm hơn ngươi sao? Vương Huyền cười lớn. Đùa thôi. Lục đạo luân hồi quyền dù là võ công vô địch, nhưng hắn cần tự mình lĩnh ngộ sao? Chỉ cần Diệp Niếp Niếp lĩnh ngộ, hắn không chỉ có thể thuận lợi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền, mà cảnh giới còn sẽ cao hơn Diệp Niếp Niếp rất nhiều. Diệp Niếp Niếp gật đầu, sư tôn đã ban cho nàng cơ duyên vô thượng như vậy, nàng đương nhiên phải cố gắng hết sức. Đến trước phiến bia đá khắc lục đạo luân hồi quyền, Diệp Niếp Niếp nhanh chóng đắm chìm trong sự lĩnh ngộ sâu sắc. Đấu tự bí vốn là thánh pháp đấu chiến cực hạn, dùng đấu tự bí để cảm ngộ lục đạo luân hồi quyền sẽ đạt hiệu quả cao. Đó cũng là lý do Vương Huyền muốn để Diệp Niếp Niếp lĩnh ngộ đấu tự bí trước khi dẫn nàng đến lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền. Từ khi tự mình đưa Diệp Niếp Niếp đi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền, đã trải qua mấy tháng. Trong mấy tháng ấy, việc tu hành của Diệp Niếp Niếp tiến triển thần tốc, như gió cuốn mây bay. Tu vi nàng chẳng hay biết lúc nào đã đạt đến cảnh giới bỉ ngạn đại thành, chỉ chờ ngày bước vào đạo cung bí cảnh. Việc lĩnh ngộ đấu tự bí cùng lục đạo luân hồi quyền cũng đạt đến tầng thứ vô cùng cao thâm, thật là thu nhận được một đệ tử khó lường. Nhìn thấy tốc độ tiến bộ của Diệp Niếp Niếp, Vương Huyền không khỏi cảm khái. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên tài như vậy. Tuy việc tu vi của Diệp Niếp Niếp tăng tiến không phải là không quan trọng, nhưng với Vương Huyền hiện tại, cho dù gấp 10 lần lợi ích cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Nhưng sự tiến bộ của nàng trong đấu tự bí và lục đạo luân hồi quyền lại mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Cành quả gấp 10 lần ấy giúp hắn chẳng hay biết lúc nào đã tu luyện đấu tự bí và lục đạo luân hồi quyền đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Dù hiện giờ hắn chỉ là một thánh nhân, nhưng nếu đụng phải đại thánh, cũng có thể chống đỡ được một hồi. Đương nhiên, an toàn vẫn là trên hết. Đối phó với những thánh nhân khác thì hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu đối phương cầm trong tay cực đạo đế binh, hắn nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Càng xa càng tốt. Thời gian này đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi ca ca bị bắt đi. Nếu có sự dạy bảo tận tâm của sư tôn, thực lực nàng tăng tiến vượt bậc, tương lai phía trước tràn đầy hy vọng. Một ngày tu luyện kết thúc, nàng lại đến trước tế đàn ngũ sắc, nhìn tế đàn ngũ sắc cô quạnh, trên mặt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ca ca, Niếp Niếp sắp bước vào đạo cung bí cảnh, không lâu nữa, Niếp Niếp sẽ đi tìm ca ca. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc cầu sư tôn đưa mình đi tìm ca ca, nhưng nghĩ đến sự hùng mạnh của Vũ Hóa thần triều, nàng đành gạt bỏ ý nghĩ ấy. Sư tôn đã đối đãi ta tốt như vậy, ta làm sao có thể để sư tôn lâm vào nguy hiểm? Vũ Hóa thần triều là di sản mà Vũ Hóa đại đế để lại, bên trong có vô số cao thủ, lại còn có cả cực đạo đế binh. Nàng định chờ tu luyện có thành tựu rồi sẽ tự mình đi tìm ca ca, tuyệt đối không liên lụy sư tôn. Như thường lệ, nàng mang theo nỗi nhớ ca ca, mang theo ước mơ về tương lai, tiếp tục tu luyện bên cạnh tế đàn ngũ sắc. Một lát sau, trên tế đàn ngũ sắc quang hoa lập lòe, những chữ cổ khắc trên đó đều sáng rực lên. Tế đàn ngũ sắc rung chuyển, đánh thức Diệp Niếp Niếp đang tu luyện. Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Là ca trở về rồi sao? Chắc chắn là ca trở về rồi. Ở Hoang Cổ Cấm Điện, nàng đã chờ đợi mấy năm trời, trong giấc mơ cũng luôn nhớ đến việc được gặp lại ca ca. Nàng nhớ rõ, lúc ca ca bị cường giả Vũ Hóa thần triều bắt đi, chính là ở đây bước vào tinh không cổ lộ. Ca ca hiện giờ ở đâu? Hình dạng ra sao? Có gặp nguy hiểm gì không? Những điều này đều khiến nàng nóng ruột như lửa đốt. Hiện giờ, tế đàn ngũ sắc lại có động tĩnh. Chẳng lẽ đây là điều báo ca ca sắp trở về? Nếu ca ca có thể bình an trở về, lại có sư tôn hết mực thương yêu mình, tất cả sẽ tốt đẹp. Trong ánh mắt mong đợi của Diệp Niếp Niếp, trên tế đàn ngũ sắc, hào quang chói lọi thẳng phóng lên trời. Một lát sau, từng bóng người xuất hiện trên tế đàn ngũ sắc. Diệp Niếp Niếp lại mừng rỡ. Nàng nhận ra những người này, mấy năm trước, chính là những người này đã bắt ca ca nàng đi. Nếu không phải nàng và ca ca khẩn cầu, nàng cũng không thể vào được tế đàn ngũ sắc, tận mắt chứng kiến ca ca rời đi. Hiện giờ, những người này lại trở về, nàng tin chắc ca ca cũng ở trong đó. Ánh mắt nàng đảo qua đám người đông đúc, đôi mắt sáng ngời, chứa đầy tia hy vọng mong manh. Một bóng người lại một bóng người lướt qua, nhưng nàng vẫn không tìm thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Không hề nản chí, lòng vẫn tràn đầy hy vọng, nàng tin tưởng chắc chắn ca ca mình nhất định đã trở về. Bỗng nhiên, nàng sững sờ, ánh mắt đổ dồn về một hướng, rồi dần phủ đầy sắc thái tuyệt vọng. Tiếng kêu bi thương như tiếng chim quyên gào khóc giữa máu và nước mắt. Nàng không thể tin vào những gì đang thấy. Mấy năm xa cách, thân ảnh quen thuộc ngày nào nay đã tả tơi, tàn phá. Nếu không nhờ chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc, nàng hầu như không nhận ra người mình đêm ngày trong móng. Im lặng, chỉ có máu và nước mắt lan dài trên má. Nàng muốn gào thét, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Như tượng gỗ bị đóng đinh, lệ máu không ngừng rơi xuống. Nàng từng bước một, tiến về phía thân ảnh thân thương ấy. Lúc này, trên tế đàn ngũ sắc đã tụ tập vô số người, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng ai để ý đến Diệp Niếp Niếp. Nhưng chưa kịp đến bên hài cốt ca ca, nàng đã bị một người đánh ngã xuống đất. Ca ca nàng là thánh thể, dù đã khuất, hài cốt vẫn vô cùng quý giá. Nếu không phải họ coi thường một tiểu cô nương, chỉ trong khoảnh khắc bị đánh ngã, Diệp Nhiếp Nhiếp đã chết, nhưng lúc này, nàng chẳng cảm nhận điều gì, chỉ muốn đến bên ca ca. Sau khi bị đánh ngã, nàng vùng dậy, tiếp tục tiến về phía thân ảnh quen thuộc. Ca ca nhất định không sao, chỉ là ngủ say thôi, Nhiếp Nhiếp sẽ đánh thức ca ca. Lại một lần nữa bị đánh văng xuống đất, nàng vẫn không hề tức giận, lại lần nữa vùng dậy. Lần này, người của Vũ Hóa Thần Triều dường như đã mất kiên nhẫn, ra tay mạnh hơn nhiều. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Nhiếp Nhiếp ngã vật xuống đất. Nàng hiện tại chưa bước vào cảnh giới đạo cung, trước mặt cường giả Vũ Hóa Thần Triều chẳng khác nào con kiến nhỏ bé, chỉ một kích tùy tiện nàng đã ngã quỵ, thân thể trọng thương, nhưng nàng phớt lờ thương thế, cố gắng bò về phía trước, lưu lại trên đất những vệt máu đỏ tươi. Ca ca, ta là Nhiếp Nhiếp à, ngươi mau tỉnh lại đi, Nhiếp Nhiếp vẫn luôn đợi ngươi. Những tiếng kêu gào bi thương trong đó không chỉ toàn tuyệt vọng mà còn chút ít hy vọng mong manh. Giờ phút này nàng thèm khát thân ảnh quen thuộc kia tỉnh lại, đáp lại lời gọi của mình. Đừng ồn ào, ca ca ngươi đã chết rồi. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn phá vỡ hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp. Nàng không tin vào tai mình. Không thể nào, ca ca không thể chết. Là các ngươi đã cướp đi ca ca. Tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên. Diệp Nhiếp Nhiếp lại lần nữa vùng dậy. Lúc này, trong mắt nàng không chỉ có tuyệt vọng, mà còn là ngọn lửa phẫn nộ vô tận. Chỉ những người này đã bắt giữ ca ca nàng, khiến chị em xa cách suốt mấy năm. Và giờ đây, họ lại nói với nàng rằng, ca ca nàng đã chết, đáng chết. Tất cả những kẻ trước mắt này đều đáng chết. Phẫn nộ và tuyệt vọng khiến Diệp Nhiếp Nhiếp mất hết lý trí. Nàng chỉ muốn hủy diệt tất cả trước mắt. Đấu Tự Bí và Lục Đạo Luân Hồi Quyền đồng thời vận chuyển. Nàng không chút do dự lao về phía trước, tung ra một quyền tuyệt vọng. Diệp Nhiếp Nhiếp trong cõi tuyệt vọng và phẫn nộ vô biên, dốc toàn lực đánh ra một quyền. Nàng giơ nắm đấm lên, động tác chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa một luồng ba động kinh hoàng, khiến người ta hồn vía lên mây, mưa thần như muốn nứt vỡ. Cái gì? Quyền pháp gì thế này? Một tiếng kinh hô vang lên, một cường giả của Vũ Hóa Thần Triều đã để mắt tới Diệp Nhiếp Nhiếp, phát hiện điều bất thường. Vị cường giả Vũ Hóa Thần Triều này vô cùng đáng sợ, khi thế kinh khủng ngưng tụ trên người, đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Trong mắt hắn, tu vi bỉ ngạn cảnh của Diệp Nhiếp Nhiếp chẳng là gì, nhưng một quyền này lại quá mức kinh người. Hắn cảm nhận được trong quyền này một ý cảnh vô thượng, tuy lực như trời long đất lở, kinh khủng vô cùng. Quyền pháp thế sự này uy thế vô địch, cho dù trong Vũ Hóa Thần Triều cũng hiếm thấy. Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên không hay biết điều này. Lục Đạo Luân Hồi Quyền của nàng thẳng tiến không lùi, khi thế ta độc tôn, phong khoáng tự tại, quét sạch mọi thứ. Tuyệt vọng và lửa giận đã hoàn toàn nuốt chửng nàng, nàng chỉ muốn hủy diệt tất cả trước mắt, nhưng tu vi của nàng quá yếu, quyền tuyệt vọng ấy còn chưa đánh ra đã bị chặn lại. Cái gì? Quyền pháp này lại mạnh mẽ như vậy? Lai lịch nhất định phi phàm, vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều. Một lão giả lúc này đang vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp. Từ quyền vừa rồi, ông đã cảm nhận được một tia dị thường, cuối cùng đưa ra phán đoán, đây rõ ràng là một loại quyền pháp vô địch thế sự, cho dù trong Vũ Hóa Thần Triều cũng hiếm thấy. Ngay khi ông đang suy tư, Diệp Nhiếp Nhiếp lại ra tay, vẫn là Lục Đạo Luân Hồi Quyền phối hợp Đấu Tự Bí. Thánh nhân lão giả vung tay lên, đã giam cầm Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng lại không hề làm nàng tổn hại chút nào. Mang tiểu cô nương này đi, trên người nàng có đại bí mật. Thánh nhân lão giả ra lệnh. Từ quyền vừa rồi của Diệp Nhiếp Nhiếp, ông đã nhìn ra rất nhiều điều khác thường. Quyền pháp vô địch thế sự như vậy, làm sao lại xuất hiện trên người một tiểu cô nương? Trong mắt thánh nhân lão giả, Diệp Nhiếp Nhiếp nhất định không phải người bình thường. Sau lưng nàng chắc chắn có một vị cường giả che chở. Nhưng dù sao thì sao, họ là Vũ Hóa Thần Triều. Tuy Hư Hóa Đại Đế đã băng hà, nhưng Vũ Hóa Thần Triều vẫn là thánh địa số một đương đại. Tại Bắc Đầu Tinh Vực hiện nay, Vũ Hóa Thần Triều thống trị nửa Trung Châu, không ai địch nổi, trừ phi Đại Đế tái thế. Bằng không, ai dám trêu chọc Vũ Hóa Thần Triều? Cho nên, bất kể Diệp Nhiếp Nhiếp có cường giả nào che chở phía sau, cũng không làm thánh nhân lão giả để tâm. Đối với ông, giá trị của Diệp Nhiếp Nhiếp quả thực quá lớn, một loại quyền pháp vô địch thế sự, giá trị không thể nào đo lường. Vũ Hóa Thần Triều từng xuất hiện Vũ Hóa Đại Đế, cường giả chí tôn thiên hạ, từng thống trị cửu thiên thập điện. Trong Vũ Hóa Thần Triều, các loại công pháp cường đại vô số, nhưng ai lại chi công pháp nhiều? Một loại quyền pháp vô địch thế sự, nói không chừng giúp ông đột phá cảnh giới cũng nên. Lại nói, một tiểu cô nương mà thôi, lại có thể lĩnh ngộ quyền pháp vô địch như vậy, thân phận làm sao đơn giản? Nói không chừng trên người tiểu cô nương này còn có công pháp mạnh mẽ hơn nữa. Với giá trị to lớn như vậy, ông sao có thể bỏ qua Diệp Nhiếp Nhiếp? Chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, không khó khai thác bí mật trong đó. Là các ngươi hại ca ca, các ngươi đều đáng chết. Diệp Nhiếp Nhiếp giống giận, nước mắt giàn giụa. Nàng đã tuyệt vọng hoàn toàn, bất kể nàng kêu gào thế nào, ca ca vẫn không hề đáp lại. Ca ca đã chết, chỉ còn lại mình nàng. Tất cả hy vọng của nàng đều sụp đổ. Thời khắc ấy, Nhìn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn phẫn uất của Diệp Niếp Niếp, lão giả thánh nhân không khỏi sờn gai ốc. Hừ, nguyên lai là muội muội của thánh thể, ca ca ngươi có thể dâng hiến cho vũ hóa thần triều ta, đó là vinh hạnh của hắn. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta lấy được bí mật trên người ngươi, sẽ tiễn ngươi đi gặp ca ca. Lão giả thánh nhân thản nhiên đáp, chính là vì tia sờn gai ốc ấy, lão giả thánh nhân đã nảy sinh sát ý. Một con kiến hôi mà thôi, dám bày ra vẻ mặt như thế, quả là tội đáng chết. Diệp Niếp Niếp tức giận gào thét, ánh mắt ngập tràn bất cam. Nàng dãy dụa, muốn hủy diệt tất cả, nhưng nàng quá yếu ớt. Trước mặt một vị thánh nhân, nàng ngay cả động đậy cũng khó, chẳng lẽ phải chết nơi đây? Niếp Niếp chưa báo thù cho ca ca, Diệp Niếp Niếp bất lực nghĩ thầm, hy vọng cuối cùng đã sụp đổ. Ca ca nàng đã khuất, mà nàng lại không thể báo thù cho người. Nàng vô cùng bất cam, nhưng trước mặt thánh nhân, trước mặt vũ hóa thần triều hùng mạnh, nàng có thể làm gì? Nếu trên đời thật có thần linh, nàng nguyện hiến tế tất cả, cũng phải hủy diệt tất cả trước mắt. Nhưng nàng chẳng làm được gì, ngay cả sinh tử của mình cũng không thể tự quyết. Đúng lúc Diệp Niếp Niếp tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng bộc phát lên trời. Khí tức ấy xuyên suốt cổ kim tương lai, bao trùm chư thiên vạn giới. Một tồn tại vô thượng đang giáng lâm, tất cả cường giả vũ hóa thần triều đều như lâm đại địch, ngay cả lão giả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cường giả nào ở đây không nhận ra vũ hóa thần triều ta sao? Lão giả thánh nhân quát lớn, thanh âm chấn động cửu thiên, lực lượng vô cùng. Hắn cảm nhận được khí tức xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn cũng phải kiêng kỵ. Nhưng hắn tin tưởng, trong Bắc Đẩu tinh vực, chỉ cần nghe đến danh hiệu vũ hóa thần triều, bất cứ cường giả nào cũng phải suy tính kỹ. Đúng lúc ấy, một thanh niên từ 9 tầng trời giáng xuống, thiên địa cùng hắn đồng điệu. Trên người thanh niên ấy, cường giả vũ hóa thần triều đều cảm nhận được khí thế ngạo nghễ, độc tôn thiên hạ, một tôn cường giả đáng sợ. Trong lòng tất cả mọi người vũ hóa thần triều đều không khỏi hiện lên ý nghĩ ấy. Hừ, dám ức hiếp đệ tử của ta, còn hỏi ta là ai? Dù là vũ hóa thần triều thì sao? Vương Huyền trầm giọng nói. Khi hắn lên tiếng, hư không rung chuyển dữ dội, toàn bộ thế giới như chấn động vì hắn. Hắn phẫn nộ, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Diệp Niếp Niếp, lửa giận bùng lên tận trời. Sống cùng Diệp Niếp Niếp hơn nửa năm, hắn đã xem nàng như con gái mình, hắn không đành lòng trách mắng. Vậy mà giờ đây nàng lại mặt mày đầy máu và nước mắt, thân thể bị trọng thương. 100 năm qua, hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Trước kia, vũ hóa thần triều, thánh địa số một đương đại, hắn đương nhiên phải e dè tránh né. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn nói, cút mẹ mày đi, vũ hóa thần triều. Đừng nói là vũ hóa thần triều, dù là vũ hóa đại đế tái thế, thì sao? Dám làm tổn thương đệ tử của hắn, Vương Huyền. Dù là thiên vương lão tử đến, cũng phải chuẩn bị chết. Hừ, không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn. Lão giả thánh nhân của vũ hóa thần triều trầm giọng nói. Lão giả thánh nhân phẫn nộ, nghe đến danh hiệu vũ hóa thần triều, mà thiếu niên trước mắt vẫn dám ngông cuồng như thế. Nếu không cho hắn một bài học, vũ hóa thần triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.